ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, 162. Đệ 160 chương tươi mới ra lô thực NPC phòng bếp trong tủ lạnh lại bầy đầy tươi mới nguyên liệu nấu. Ăn, Lăng Hiểu đứng ở trước tủ lạnh nhìn một lát, nghĩ nghĩ, xoay người trở lại phòng ngủ tìm được một cái lời ghi chép giấy. Viết một câu nhắn lại, sau dán tại bản thân tủ lạnh thượng, nàng không biết này đó tươi mới rau dưa hoa quả đến cùng này đây phi tự nhiên lực lượng tự nhiên. Xuất hiện, vẫn là ở nàng làm nhiệm vụ thời điểm có khác thần bí tồn tại. Đã tới nàng phòng, đối này hết thảy, Lăng Hiểu đều không biết. Cho nên, nàng lựa chọn dùng nhắn lại thử một chút, trên thế giới này hẳn là còn tồn tại rất nhiều cao cấp NPC. Còn có này so các nàng càng thêm cao cấp, càng thêm thần bí tồn tại. Này tồn tại, một ngày nào đó đều sẽ vạch trần thần bí mạng che mặt đi. Mỗi lần làm xong công tác, đều tự mình xuống bếp làm một chút ăn ngon thăm hỏi bản thân. Này thành Lăng Hiểu hiện thời tân dưỡng thành thói quen. Ăn nọ uống đã, Lăng Hiểu có thế này lại về tới bản thân cái bàn tiền. NPC nhật ký còn đặt tại mặt trên, hiện tại nàng công trạng điểm còn có phụ 38 cái. Ân, như trước vẫn là thật phụ có A, bị vây ở chỗ này cũng thật là nhàm chán. Lăng Hiểu lại mở ra NPC nhật ký, lại đi sau phiên một tờ. Tân công tác nhiệm vụ lập tức xuất hiện tại nàng trong tầm mắt. Thích khách chi thần thế giới này tên, thoạt nhìn nhưng là thật có ý tứ. Lăng Hiểu bay nhanh ký hạ tên của bản thân. Thời không lưu truyền, thích khách chi thần nhiệm vụ thế giới trong vòng. Lăng Hiểu chậm rãi mở mắt, nàng cảm thấy bản thân nhiệm vụ lần này thật không giống với. Nàng cư nhiên xuất hiện tại một mảnh trong hư không. Bốn phía đều là hắc ám mơ siêu, đây là cái gì địa phương? Lần này nàng cư nhiên không có đầu thai chuyển thế sao? Không, không đối, Lăng Hiểu nhìn không tới ngoại giới. Nhưng là nàng cảm ứng được bản thân biến hóa, bản thân thân cao thể trọng, thậm chí là của chính mình dáng người cùng bộ dáng, cư nhiên ở biến hóa. Từng chút, mỗi một cái bộ vị đều đang thay đổi. Này đến cùng là cái gì tình huống? Lăng Hiểu theo bản năng muốn xem xét một chút bản thân thời gian làm việc trí. Liền đang lúc này bốn phía hắc ám đột nhiên rút đi. Lăng Hiểu phát hiện bản thân chung quanh hết thảy đã ở tùy theo biến hóa. Nguyên bản rỗng tuếch địa phương, chậm rãi xuất hiện vô số gia cụ, còn có tinh xảo phòng. Thần lâm nội chắc khối đang ở khởi động chung. Đột nhiên, Lăng Hiểu bên tai truyền đến kỳ quái thanh âm siêu thần lâm nội chắc. Lăng Hiểu phục hồi tinh thần lại, ở trong ý thức bắt đầu đọc thủ thế giới này công tác nhiệm vụ. Nguyên lai này dĩ nhiên là một cái siêu cao trí năng toàn bộ tin tức trò chơi thế giới. Đây là một cái ma pháp cùng khoa học kỹ thuật cùng tồn tại thần bí thế giới. Này cũng là một cái chung quanh dung chuyển, ma thú khắp cả, phần anh hùng thời đại, cùng với hắn phổ thông toàn bộ tin tức trò chơi không giống với. Lúc này đây thần lâm trò chơi thế giới, nghĩ chân độ càng mạnh, ngoạn ra cảm giác liền phảng phất đích thân tới dị giới giống nhau. Nơi này, có rộng lớn vô ngần dị thế đại lục, có lưu tinh nhiều thảy trò chơi chức nghiệp, đương nhiên cũng có đủ loại cao cấp trí năng NPC. NPC, toàn xưng non-player character, phiên dịch đi lại chính là phi ngoạn gia nhân vật. NPC này tên gọi tắt sớm nhất cũng là nơi phát ra cho trò chơi bên trong. Lăng Hiểu không nghĩ tới tự bản thân cái chư thiên vạn giới NPC. Có thể ở mỗi một cái trong thế giới, làm một lần, chân trò chơi NPC. Nghĩ đến đây, Lăng Hiểu theo bản năng điều ra bản thân NPC mặt bản. Cùng trong trò chơi ngoạn ra mặt bản giống nhau, NPC mặt trên sàn cũng có đơn giản tư liệu giới thiệu. Walter thành đầu mối chính kịch tình NPC, Fiona chức nghiệp, bói toán sư cấp bậc, 30 cấp huyết lượng, 1.010.000 Fiona. Lăng Hiểu nhìn chằm chằm bản thân NPC mặt bản nhìn nửa ngày. Thế giới này cư nhiên cho nàng cải danh, không chỉ là tên. Lăng Hiểu ở trong phòng tìm được một mặt gương, trong gương lập tức chiếu ra một Trương tái nhợt khuôn mặt đến. Hào không có chút máu trên mặt, có một đôi chạm lam sắc ánh mắt, một đầu màu nâu dài tóc quan, cúi trên vai đầu, khéo léo dáng người thượng mặc nhất kiện phi thường rộng rãi màu xanh sậm áo choàng. Áo choàng cổ áo rất lớn, hơn nữa tất cả đều dựng thẳng lên. Che khuất nàng cổ, đây là Lăng Hiểu hiện tại bộ dạng cùng trang điểm mơ siêu nguyên lai nàng vừa mới tại kia phiến hắc ám trong thế giới, là đang bị niết mặt đắp nạn nhân vật hình tượng sao? Đệ 161 chương nội chắc đổ thời trước. Trò chơi trong thế giới NPC đều là trò chơi quan phương sang tạo ra cao trí năng nhân vật tưởng. Tưởng, bọn họ có thể dẫn đường các người chơi đi làm nhiệm vụ. Còn có chút có thể giáo sư ngoạn gia trò chơi trong thế giới chức nghiệp kỹ năng. Thậm chí còn có một chút đặc thù NPC, có thể mở ra bản sao hoạt động cùng buôn bán thần bí đặc thù vật phẩm mơ siêu mà Lăng Hiểu lần này. Thân phận còn lại là một cái đầu mối chính kịch tình NPC. Thần Lâm nội chắc khối mở ra thành công. Khoảng cách chính thức nội chắc còn có 10 ngày. Nội chắc đổ thời trước chính thức khởi động. Lúc này, Lăng Hiểu bên tai lại truyền đến cái kia kỳ dị thanh âm mơ siêu còn có 10 ngày. Nội chắc ngoạn ra đánh đến nơi sao? Không biết nội chắc phía trước, thế giới này là bộ dáng gì đâu? Cửa phòng ở ngoài, sẽ là một mảnh hư vô sao? Lăng Hiểu ánh mắt lóe ra, bước nhanh đi tới cửa, mở ra trước mắt đại môn. Xuất hiện tại Lăng Hiểu trước mặt là nhất đại phiến quản lý sạch sẽ mặt cỏ. Hảo lục, Lăng Hiểu mọi nơi nhìn nhìn, phát hiện nơi này cư nhiên là một cái đại trang viên. Fiona tiểu thư, lúc này có một trung niên nữ tử bước nhanh đi tới Lăng Hiểu bên người. Nàng có được một đầu tóc vàng, dưới ánh mặt trời phi thường chói mắt, Lăng Hiểu nhìn chằm chằm tóc vàng nữ tử nhìn vài lần. Phát hiện bản thân cư nhiên cũng có thể mở ra này tóc vàng nữ tử NPC mặt bản. Rossi chấn chỉ đạo NPC, Aura chức nghiệp, bình dân cấp bậc, 10 huyết lượng, 999.999 10 cấp NPC cư nhiên chỉ có 999 điểm huyết. Chẳng phải là có thể bị bản thân một quyền dây sát. Khụ khụ, đương nhiên, Lăng Hiểu chính là ngẫm lại, NPC tội gì khó xử NPC đâu. Aura, ngươi có chuyện gì sao? Lăng Hiểu nhẹ nhàng hỏi Aura một câu nói, một bên Aura lập tức lộ ra phiền não bộ dáng, trong trang viên hoa màu cũng sắp muốn tới thu gặt mùa. Đáng tiếc bởi vì gần nhất ma thú náo động, thôn trấn lý nhân đều đi được không sai biệt lắm. Fiona tiểu thư, nếu con tiếp tục như vậy, ở ngày rời đi Rossi trấn phía trước, chúng ta chỉ sợ là lấy không ra năm nay vật tư cùng lương thực. Aura trong lời nói tin tức lượng rất lớn, Lăng Hiểu ở tiến vào thế giới này thời điểm, liền xem xét bản thân thời gian làm việc trí, phát hiện lần này công tác rất đơn giản, chính là sắm vai hảo Fiona, này NPC nhân vật là tốt rồi. Fiona là cái thiên tài bói toán sư, đồng thời cũng là Walter thành chủ nữ nhi, mà nàng hiện tại chỗ trang viên chính là ở Walter dưới thành trúc Rossi trấn phạm vi. Là thuộc loại nhà bọn họ sản nghiệp, bởi vì nơi này là trò chơi thế giới, cho nên cũng không có cho Lăng Hiểu quá nhiều bối cảnh nêu lên. Lăng Hiểu đoán, tự bản thân vị thành chủ thiên kim sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi này. Hẳn là vì đến thu lương thực đi. Đương nhiên, chờ nội chắc mở ra sau, phòng trừng còn muốn thuận tiện chọn lựa một ít ngoạn gia mang về Walter thành đi. Hora, ngươi không cần sốt ruột. Lại chờ vài ngày đi, vài ngày sau ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết chuyện này, Lăng Hiểu tổ chức một chút. Ngôn ngữ, an ủi Aura một câu, thật vậy chăng, kia thật sự là rất cảm tạ ngươi. Fiona tiểu thư, Aura nghe được Lăng Hiểu lời nói thật cao hứng, ta phải đi ngay đêm này tin tức tốt nói cho đại gia. Nói xong, nàng xoay người bước đi. Bước chân bay nhanh, thật đúng là cao trí năng NPC a. Lăng Hiểu một điểm cũng cảm giác không đi ra vừa mới Aura không là một cái chân nhân. Thế giới này, xem ra thật sự thật có ý tứ. Lăng Hiểu ở trong trang viên lưu một vòng, trừ bỏ aura còn có một chút cấp bậc không cao tôi tớ. Nàng nghĩ nghĩ quyết định rời đi trang viên đến thôn trấn thượng đi dạo. Ai biết Lăng Hiểu mới vừa đi ra trang viên đại môn khẩu. Liền nhìn đến vài chỉ biến dị ma thỏ ở trang viên ngoại trên cỏ du đãng. Lăng Hiểu, hào, thật lớn con thỏ, đệ 162 chương nhường nó phát huy nhiệt lượng thừa biến dị ma thỏ dáng vóc rất lớn. Nhìn ra một cái có thể có 4-50 cân. Này, ăn mấy ngày đi, Lăng Hiểu trong đầu đã tưởng tốt lắm thực đơn. Kho tàu thỏ đầu, ma lạt thỏ chân, du bạo thỏ thịt, rất đói, rất muốn ăn. Trang viên ngoài, mấy chỉ ma thỏ còn tại vô ưu vô lự sôi nổi. Tựa hồ căn bản không có phát hiện nguy cơ đã đến. Lăng Hiểu lại tiến về phía trước vài bước, ma thỏ nhóm vẫn là không có đối nàng đã đến có gì phản ứng. Gì, Lăng Hiểu tò mò nhìn nhìn này đó con thỏ, đang nghĩ tới chúng nó đến cùng là cái gì cấp bậc quái vật thời điểm. Một cái trong sáng quái vật mặt bản liền xuất hiện tại Lăng Hiểu trước mắt. Biến dị bạch thỏ cấp bậc, hai huyết lượng, 3030 khả rơi xuống vật, thỏ vĩ, thỏ thịt, tiền bạc 1, nguyên lai chính là 2 cấp tiểu quái. Trách không được không sẽ chủ động công kích nhân. Fiona tiểu thư, ngài thế nào đi ra ngoài? Liền đang lúc này, Lăng Hiểu phía sau đột nhiên vang lên aura thanh âm siêu, này đó biến dị ma thỏ đã ở nơi này bồi. Hồi mấy ngày, Fiona tiểu thư không cần lý giải. Chúng nó ma có thể không chừng, không sẽ chủ động đả thương người, phải không? Lăng Hiểu không có quay đầu, ngược lại ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bản thân trước mắt đại con thỏ. Ta hôm nay cấp này đó con thỏ làm bói toán ra chúng nó có huyết quang tai ương aura. Gì, Fiona tiểu thư nói lời nói hảo thâm ảo, ta hoàn toàn nghe không hiểu bộ dáng. Ngay tại aura một mặt mờ mịt thời điểm, một bên Lăng Hiểu đã tia chớp bàn ra tay. Nàng, lấy ra một khối bản chuyên. Ôi, này bản chuyên thế nào theo tới? Bất quá, này đó đều không trọng yếu. Lăng Hiểu nghiêm chuyên liền vỗ vào ma thỏ trên người biến dị bạch thỏ huyết lượng ở nháy mắt thanh. Không, dây sát, thân thể khổng lồ bạch thỏ nháy mắt liền ngã xuống trên đất. Lăng Hiểu tắc hào không phí sức bắt nó thi thể nâng lên. Hôm nay thêm đồ ăn, nhường nó phát huy một chút bản thân cuối cùng nhiệt lượng thừa. Vì chúng ta khỏe mạnh trưởng thành, làm chắc tuyệt cống hiến. Nói xong, Lăng Hiểu giống như là ném giấy cầu giống nhau, nhẹ bổng đem kia chỉ trọng đạt 4-50 cân đại con thỏ. Ném tới aura trước mặt, chờ aura phục hồi tinh thần lại thời điểm, Lăng Hiểu đã hướng trang viên bàng trong rừng cây đi đến. Fiona tiểu thư, trong rừng cây nguy hiểm a? Aura hét to một tiếng, nhưng là bản năng khiếp đảm. Nhường nàng không dám rời đi trang viên quá xa, chỉ có thể trơ mắt xem Lăng Hiểu thân ảnh dần dần trước mặt chính mình biến mất. Rừng cây bên trong, Lăng Hiểu một người chậm rãi mà đi, trò chơi trong thế giới phong cảnh rất đẹp, xem ra này trò chơi chế tác đoàn đội không thiếu ở trang trí cao thấp làm việc cực nhọc. Đương nhiên, nơi này trừ bỏ duyên dáng phong cảnh, cũng có chung quanh du đãng ma thú. Trừ bỏ này thoạt nhìn ăn rất ngon ma thỏ, Lăng Hiểu còn thấy được lợn rừng, ăn, rất xấu, nàng tạm thời không muốn ăn, con thỏ 2 cấp, biến dị lợn rừng 5 cấp, chúng nó đều là cấp thấp tiểu quái, hoàn đều không hay tự chủ công kích, Lăng Hiểu theo một đám tiểu quái lý đi qua, lại đi tiền xâm nhập một đoạn khoảng cách, ở rừng cây chỗ sâu phát hiện một cái sơn động lối vào tản ra thần bí bạch quang. Lăng Hiểu cảm thấy tân kỳ cũng sắp bước đi qua, nhưng là nàng phát hiện bản thân vô pháp xuyên thấu kia phiến bạch quang. Càng vào không được sơn động, nàng chỉ có thể cách bạch quang, mơ mơ hồ hồ nhìn đến trong sơn động tình hình. Ở to như vậy trong sơn động, có một màu trắng bóng dáng không ngừng biến hóa hình dạng. Như ẩn như hiện bộ dáng, này, là còn chưa có bị sáng tạo tốt tiểu boss sao? Cũng đối. Khoảng cách nội chắc còn có 10 ngày, trò chơi đoàn đội khẳng định là ở làm cuối cùng hoàn thiện đi. Không biết này trong sơn động tồn tại, đến cùng là gì, có thể ăn được hay không? Lăng Hiểu quyết định quá vài ngày lại đến xem Siêu. Hết chương.